Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 556, chương 558, người vì tiền mà chết. Vương Thành chủ, đêm nay ngươi ngủ ở chỗ này, nếu có người tới, bắt chính là, sáng mai ta đến thẩm vấn. Tô Dương vừa cười vừa nói, vực chủ nói là, đêm nay Liễu vực có thể sẽ có hành động sao? Vương Thành chủ nghĩ lại, đã nghĩ đến mấu chốt, không phải có thể sẽ có hành động, bọn hắn nhất định sẽ tới. Tại cái này chín vực thi đấu bên trong là bọn hắn bày ra. Muốn nhường Liễu vực dương danh lập vạn cơ hội, nếu như lúc này nhìn thấy nhóm chúng ta mục vực quật khởi, a, ta không tin bọn hắn sẽ không xuất thủ. Chu Giá cũng đã xem thấu hết thảy, trầm giọng nói, nếu để cho Mục Trần trưởng thành, như vậy đối uy hiếp lớn nhất chính là cái này Liễu vực, mặc dù hoàn toàn là bọn hắn tự mình đa tình, Mục Trần cũng căn bản xem không lên cái này Bắc Tiên Cảnh. Cái này địa phương quá nhỏ, Mục Trần sân khấu hẳn là tại kia sáng chói đại thiên thế giới phía trên. Ngươi phương hát thôi ta đăng tràng. Bất quá Liễu vực cũng không nghĩ như vậy, bọn hắn ánh mắt quá nhỏ hẹp, tại cái này Bắc Tiên Cảnh bên trong an nhàn đến lâu, không hy vọng người khác tới động đến bọn hắn khối này cõi yên vui. Nhưng là nếu như nói bọn hắn không có muốn tiến thêm một bước ý nghĩ, vậy cũng không thể nói như vậy, bởi vì Liễu vực muốn thu nạp toàn bộ Bắc Tiên Cảnh cùng cái khác cảnh tranh hùng, theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ có bọn hắn có thực lực này. Bất quá dù là như thế, bọn hắn đối với những này có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, cũng sẽ coi là cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt. Mấy vị thành chủ cũng không phải cái gì không có trải qua sóng to gió lớn. Tại mục vực vừa mới quật khởi thời điểm, mỗi người trên tay đều là dính đầy tiên huyết. Đã Liễu vực muốn một nhà độc đại, như vậy nó xuống dưới tất cả đại vực đều là một cái uy hiếp. Được, ta đi ngủ. Tô Dương ngáp một cái, thoáng có chút lười nhác nói. Đám người tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến, chỉ để lại Vương Thành chủ ở chỗ này. Không có người biết rõ Vương Thành chủ hư thực, từ hắn đến chờ đợi lại thỏa đáng bất quá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, là sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dương khi tỉnh dậy, lập tức liền có Chu Giá đến đây đưa tin. Quả nhiên không ra vực chủ sở liệu, tối hôm qua thật có thích khách đến, muốn ám sát Mục Trần. Chu Dịch trịnh trọng nói, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, cho dù là bọn hắn đã có phòng bị cùng tâm lý dự định, cho dù là Liễu vực căn bản không có khả năng thành công, nhưng lại cũng đại biểu Liễu vực thái độ. Cảnh giới gì? Tô Dương rửa mặt một cái tóc dài, mang trên mặt ý cười nói, thần phách cảnh hậu kỳ, là Bắc Tiên Cảnh bên trong một vị thành danh đã lâu uy tín lâu năm tán tu. Thật không biết rõ Liễu vực tốn hao lớn cỡ nào đại giới mới đem hắn mời đi ra. Chu Giá cảm thán nói. Tô Dương gật gật đầu, biểu thị mà, đã Mục Trần đều đã đột phá đến thần phách cảnh, nếu là đến thích khách, không có thần phách cảnh hậu kỳ thực lực, hắn ngược lại muốn hoài nghi Liễu vực thủ đoạn. Tán tu chú ý, đơn giản chính là tài nguyên tu luyện mà thôi. Có lẽ cũng có tình loại hình quan hệ, Liễu vực có thể mời được một vị thần phách cảnh hậu kỳ tán tu, cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái. Tô Dương dùng khăn tay lau lau mặt, cũng không thèm để ý nói. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Tô Dương chậm rãi nói, sau đó đi ra ngoài. Đợi đến Tô Dương đi đến Mục Trần phòng ngủ thời điểm, mấy vị thành chủ sớm đã tới nơi đó. Cũng lên như thế sớm a? Đám người không khỏi có chút im lặng. Bọn hắn đã là 3 ngày cảnh giới cao thủ, nếu như không phải tiêu hao phi thường to lớn lời nói, hoàn toàn không cần giấc ngủ đến bổ sung tinh thần lực. Nhưng là đám người cũng chưa hề nói cái khác, chỉ là cúi người hành lễ. Đây cũng là đêm qua đến đây người, nhưng nhìn cũng không có cái gì thủ đoạn, vẻn vẹn phổ thông thần phách cảnh hậu kỳ mà thôi. Giờ phút này, Tô Dương Phương mới nhìn đến hắn diện mục, kia là một vị mang trên mặt mặt sẹo lão già, ánh mắt hung ác, vị này là ai? Các ngươi còn có ấn tượng sao? Nghĩ đến thần phách cảnh hậu kỳ cao thủ không phải là hạng người vô danh nha. Tô Dương trêu chọc, nói, đến a, Trần Nhi, mau gọi tiền bối, trong lời nói đã chất chứa ám phúng. Thần phách cảnh cao thủ, vậy mà cho người làm chó săn, không quan hệ liễu vực phải chăng thích hợp, đây vốn chính là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lần này lão tử nhận thua, bị các ngươi bắt đến, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lão giả âm vụ nhãn thần có chút trầm thấp, hắn cũng là không nghĩ tới, kia vương thành chủ vậy mà vừa đối mặt liền đem nó chế chủ. Nhưng hắn lúc đầu chuẩn bị kỹ càng kế hoạch, cũng vô kế khả thi. Hắn thật sâu nhìn một chút vương thành chủ, kia vị diện mục hiền lành giống như là một tôn Phật Di Lặc. Mập lùn thân thể, đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng nhường hắn cũng ăn nhiều giật mình. Ngươi không muốn biết rõ một cái ngươi thua ở cái gì trong tay cường giả sao? Tô Dương hơi có chút nghiền ngẫm nói. Vương thành chủ, đến ngay đây, cái gặp theo kia họ vương thành chủ trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra một trận không gì sánh kịp khí thế. Ép đại điện run nhè nhẹ, lão giả nhất thời ở giữa biến nhan sắc, biểu hiện trên mặt trở nên phức tạp. Tam thiên chi cảnh, nghĩ không ra ngươi cũng bước vào tam thiên chi cảnh. Lão giả than nhẹ một tiếng. Hắn rốt cục biết rõ vì cái gì kia họ vương thành chủ vẻn vẹn vừa đối mặt liền có thể đem hắn chế. Phục, tại sao muốn nói ư? Vương thành chủ thu liễm khí thế, hơi nhíu cau mày nói. Kia liễu vực chi chủ, tựa hồ cũng bước vào tam thiên chi cảnh. Đây cũng là lần thi đấu này nguyên nhân. Không nghĩ tới a, mục vực bên trong cũng có như thế nhân tài. Lão giả cảm thán một tiếng nói. Theo ta được biết, kia liễu kình thiên cự ly 3 ngày ở giữa còn kém một chút. Bất quá tại cái này liễu vực bên trong ta ẩn ẩn cảm giác được một cỗ khí tức. Thậm chí còn tại liễu kình thiên phía trên. Chu Dã lắc đầu nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Nếu không phải ta nhất thời hồ đồ, muốn tại liễu vực thu hoạch trở thành 3 ngày chi đạo đường tắt, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ta vây ở thần phách cảnh hậu kỳ đã thật lâu. Nếu như có thể đột phá 3 ngày, để cho ta làm cái gì đều có thể. Bây giờ cũng coi là trừng phạt đúng tội. Lão giả tự giễu cười một tiếng. Lắc đầu nói, biết rõ liền tốt. Chính Trần Nhi quyết định đi. Tô Dương nói, liền đi ra đi. Mục Trần hiển nhiên cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nếu không lời nói, cũng sẽ không ở linh lộ ở trong tạo thành kia linh lộ huyết hòa. Giao cho hắn đến xử trí, lại thích hợp bất quá. Sau lưng một tiếng rên rỉ truyền đến, lão giả ngược lại là cũng vừa cứng rắn. Nhìn quen sinh tử, cũng không có trước đó làm ra cái gì kịch liệt dãy rùa. Cho dù là dãy rùa cũng không có tác dụng gì, vừa mới vị kia tam thiên chi cảnh cường giả. Tại một nhóm người này bên trong, đoán chừng cái gì cũng coi như không lên. Hắn đã xem thấu, là lấy cũng từ bỏ giấy rùa. Khi hắn đến ám sát Mục Trần thời điểm, liền đã làm tốt bị giết chuẩn bị. Cho dù là mấy vị thành chủ không có tăng lên cảnh giới, cũng là thần phách cảnh trung hậu kỳ cao thủ, cùng hắn cũng không sai biệt nhiều. Sau đó trong vòng 2 ngày, liễu vực tựa hồ cũng học ngoan, cũng không có phái ra người nào tới. 9 vực thi đấu thời gian cũng lặng yên đến. PS, năm mới vui vẻ a. Bảo bối nhóm tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.